Nguồn Chuan Phao, VN, Ồ, Quyết Nhai phát hiện trong lúc Diệp Mặc còn chưa trốn tránh, Trảm Tiên Mang của y không ngờ lại không chém Diệp Mặc thành hai mảnh, cũng kinh dị hô một tiếng. Không ngờ là thánh thể, chẳng trách lại can đảm như này, hôm nay để tôi xem thần thông của anh có phải cũng to như lá gan của anh không? Quyết Nhai lại hừ lạnh một tiếng, đường sáng xanh trong tay lại lần nữa hóa ra, lần này không phải một đường, mà là hơn 10 đường. Diệp Mặc phóng tử đao ra, xoẹt một đường đao vân uốn lượn trong hư không, đồng thời hừ lạnh nói. Anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Cách chương.